Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 17, ba cái mạch chủ. Sinh đan Thánh Sơn Chi Thượng, chư mạch đệ tử tụ tập tại Sinh Sinh Tạo Hóa Điện Quảng Trường. Giờ phút này từng cái chờ lấy tin tức, cách đó không xa đi tới một đám đệ tử. Trên quảng trường người nhất thời hạng quá khứ. Thế nào? Này Vương Hùng đồng ý, nhưng có chọn chúng loại kia đan dược? Không có, trở về người nhất thời lộ ra một mặt đắng chát. Tiếp theo, đem Đông Phương Hành Cung chuyện phát sinh miêu tả một lần. Lẽ nào lại như vậy? Hắn Vương Hùng, cho là hắn là ai? Một cái phá lạc hộ mà thôi. Cầm lông gà làm lệnh tiễn. Hừ, cho hắn nhiều như vậy thánh cấp đan dược chọn lựa. Thế mà còn không biết dừng, không biết tốt xấu, chẳng lẽ còn muốn chúng ta cầm tiên đan cùng hắn đổi sao? Ngoặc kép chấm chấm, một đám sinh đan đệ tử nhất thời tức giận vô cùng. Tiên đan chân quý ai cũng biết, dù là bình thường nhất tiên đan, cũng phải đi qua vô số lần thất bại tài năng sinh ra. Tuy nhiên Sinh Sinh Tạo Hóa đan càng tốt hơn, nhưng dùng tiên đan đổi, ai cũng không nỡ. Hắn Vương Hùng, làm sao lại đối đan dược như vậy hiểu biết? Thật chẳng lẽ là Vương Hồng dạy? Vương Hồng ngày xưa, thế nhưng là không xuất thế luyện đan kỳ tài. Chỉ cần hắn khai lò, chưa từng có thất thủ. Cũng là tiên đan cũng luyện qua không ít. Không có khả năng, lúc trước chúng ta thay phiên tại Đông Phương Vương Phủ làm việc đúng giờ. Nhìn chằm chằm vào bọn hắn một nhà. Này Vương Hùng, cũng là cái du mộc đầu, chỗ nào hiểu những này? Ngoặc kép chấm chấm, mọi người một trận lo lắng thời khắc. Trong đám người lại truyền đến một tiếng cười khẽ. Chư vị sư bá, sư thúc, đã chư vị không đổi được Sinh Sinh Tạo Hóa đan, vậy thì do ta tới đi. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy Xích Lan Tử lộ ra một tia tự tin, giờ phút này nắm một đầu tiên hạc, chính là Hạ Kiếm Chi. Đột nhiên, có người nghĩ đến cái gì? Ta minh bạch, Xích Lan Tử, lúc trước Đông Phương Vương Phủ, nhiều như vậy đan dược, ta nói ngươi cái gì cũng không cần, liền muốn cái này tiên hạc đây, cái này lão hạc, thế nhưng là Vương Hồng tọa kỵ. Trước kia một mực thủ hộ Vương Hùng, ngươi muốn, không có khả năng, Vương Hùng sẽ dùng Sinh Sinh Tạo Hóa đan đổi với ngươi cái này lão hạc, ngươi đổi không đến. Ngoặc kép chấm chấm, mọi người tuy nhiên không tin, nhưng trong mắt nhịn không được ghen ghét. Ha ha ha ha, này chư vị liền đợi đến nhìn, chờ lấy ta đem Sinh Sinh Tạo Hóa đan muốn trở về. Chư vị cũng không nên đánh ta chủ ý a. Xích Lan Tử cười to nói. Ô ô, lão hạc lắc đầu, hiển nhiên không muốn đi. Hừ, nghiệt xúc, cái này có thể không phải do ngươi. Xích Lan Tử trừng mắt, dò xét vung tay lên. Ông, lão hạc trên cổ nô thú vòng lại lần nữa run rẩy, nhượng lão hạc vô cùng thống khổ. Sinh đan Thánh Sơn Chi Thượng, một chỗ hoa lệ viện lạc, nơi đây đại lượng tiên nhân chờ đợi. Nhìn lấy một cái mang theo mặt nạ vàng kim nữ tử áo đỏ, thánh nữ, chư mạch mạch chủ đều đã tham dự, ngươi cũng không cần qua. Một cái tiên nữ nhìn về phía mặt nạ nữ tử áo đỏ nói. Hừ, cút ngay, Vương Hùng hắn muốn chết. Đây là ta Sinh Đan Thánh Vực bảo bối, cùng hắn phí nhiều lời như vậy làm gì? Đi, đi với ta đem Sinh Sinh Tạo Hóa đan cầm về. Thánh nữ âm thanh lạnh lùng nói. Đừng a, giáo chủ nói, bên ngoài có người gây bất lợi cho thánh nữ. Thánh nữ không muốn xa cách Sinh Đan Thánh Núi. Chúng tiên nhân lo lắng nói. Các ngươi đi theo ta, thì sợ gì? Ngay tại Đan Tiên Thành, các ngươi sợ cái gì? Theo ta đi. Thánh nữ kêu lên, một chúng tiên nhân lẫn nhau nhìn xem. Cuối cùng thở dài gật gật đầu. Đan bên trong tòa tiên thành, một gian tiểu viện bên trong, Tỷ Vô Cực nghe thuộc hạ bẩm báo trong thành hết thảy, một bên ngồi ho khan trong lữ tiên sinh. Hừ, Vương Hùng thật đúng là vận khí tốt a. Những ngày gần đây, liền vé vào cửa, liền có 2000 vạn linh thạch nhiều đi. Liền không sợ sinh sinh tạo hóa đan bị cướp. Tỷ Vô Cực sắc mặt khó coi nói. Khụ khụ, cái này Vương Hùng, lại là một người mới. Bình hành chi đạo chơi coi như không tệ. Lữ tiên sinh ho khan nửa đường. Tiên sinh, ngươi cũng quá để mắt hắn. Hừ, ngươi yên tâm, ngươi nhìn ta lập tức đem sinh sinh tạo hóa đan đem tới tay. Tỷ Vô Cực lộ ra một tia cười lạnh. Sinh sinh tạo hóa đan, nhưng thật ra là phiền phức. Thánh chủ, người tốt nhất vẫn là đừng đi phanh. Lữ tiên sinh trầm giọng nói. Không đi đụng, dựa vào cái gì? Này Vương Hùng tính là thứ gì? Ta muốn giết hắn, như ngắt chết một con kiến. Ngươi chờ xem, chờ ta được đến sinh sinh tạo hóa đan. Cũng là sinh đan thánh vực thượng khách. Đến lúc đó, chẳng những có thể lấy trừ độc Vương Phong tham gia đọc vạn độc chân kinh, có lẽ còn có thể vì ngươi lấy một cái hầu biển tiên đan, cũng không vì không thể. Tỷ Vô Cực cười nói, thánh chủ, ngươi nguyện ý dùng sinh sinh tạo hóa đan giúp ta hướng sinh đan thánh vực đổi một cái hầu biển tiên đan. Lữ tiên sinh nhãn tình sáng lên nhìn về phía Tỷ Vô Cực. Tỷ Vô Cực lông mày nhíu lại, mắt nhìn Lữ tiên sinh. Sinh sinh tạo hóa đan, ta còn có tác dụng lớn. Lần này tới sinh đan thánh vực, không chỉ có là đến hội minh, ta còn phải nghĩ biện pháp tham gia đọc vạn độc chân kinh. Hầu biển tiên đan, đến lúc đó dùng tiền hướng sinh đan thánh vực mua đi. Ta không phải cho ngươi 300 vạn linh thạch sao? Người trước phái người ra ngoài cầu mua. Lữ tiên sinh nhìn xem Tỷ Vô Cực, cười khổ gật gật đầu. 300 vạn linh thạch, ngươi muốn mua tiên đan? Nằm mơ đi. Lữ tiên sinh nhìn ra Tỷ Vô Cực tự tư, cũng không nói gì thêm, chỉ là khe khẽ thở dài, gật gật đầu. Đông Phương Hành Cung, Vương Hùng cùng Trương Nhu nhìn lấy một phần bảng danh sách. Ngươi nhìn ra. Vương Hùng nhìn về phía Trương Nhu, đại vương mưu kế vô song, thần cũng chỉ là hậu chi hậu giác. Trương Nhu cười khổ nói, ô, Vương Hùng nhìn chằm chằm Trương Nhu. Bước đầu tiên, đại vương cho sinh sinh tạo hóa đan tạo thế, nhượng nó danh động thiên hạ, lại thăng bằng tứ phương, cuối cùng gây nên sinh đan thánh vực tham lam. Bước thứ hai, đại vương để bọn hắn đưa tới đan dược, đây coi như là đối nhau đan thánh vực chúng mạch tiến hành thi đấu tuyển. Đem phạm vi thu nhỏ, Trương Nhu trấn định nói. Nói tiếp đi, Vương Hùng hài lòng nói. Sinh sinh tạo hóa đan, loại này tiên đan, dù là tại sinh đan thánh vực còn có tồn dư, tại không có nghiên cứu ra sản xuất hàng loạt phương pháp trước, người nào cũng sẽ không lấy ra. Càng biết che quá chặt chẽ, sợ người khác biết, còn nếu là tồn tại, cực lớn khả năng ngay tại cái này 48 đưa tình tay phải trong. Bởi vì, sinh đan thánh vực ngày xưa cơ hồ diệt vong, là cái này 48 mạch hương hỏa, nhượng nó tiếp tục truyền thừa xuống. Trương Nhu trầm giọng nói, vậy như thế nào xác định ở đâu một mạch mạch chủ trong tay? Vương Hùng nhìn về phía Trương Nhu, đây chính là mấy ngày nay thành quả, có sinh sinh tạo hóa đan cùng không có sinh sinh tạo hóa đan. Tâm tính là không giống nhau, không có mạch chủ, hội không kịp chờ đợi, làm mọi thứ có thể để đem chúng ta cái này mai đem tới tay. Mà có sinh sinh tạo hóa đan mạch chủ, lại không phải ý nghĩ này, tương phản, còn mâu thuẫn chúng ta. Trương Nhu trầm giọng nói, không tệ, chính mình liền có sinh sinh tạo hóa đan, sợ người khác biết, tự nhiên không muốn lội vũng nước đục này, nếu không, bọn họ muốn tham dự vào, dùng một loại nào đó đan dược đả động cô nếu là đổi cho hắn, hắn liền thành trùng mũi tên chi. Vương Hùng hai mắt nhắm lại, vâng, Một khi hắn thành trùng mũi tên chi, thành trong mắt người khác đinh, tại vô số ánh mắt dò xét dưới, rất có thể đem chính hắn cái viên kia đều bạo lộ ra. Đến lúc đó ra lại cái ngoài ý muốn, hai cái đều có thể ném. Khi đó, cũng quá được trả bằng mất. Trương Nhu hưng phấn nói, có dạng này người sao? Vương Hùng nhìn về phía Trương Nhu. Có, các mạch mạch chủ đều đưa tới đan dược hàng mẫu. Những người này có thể bài chứ? Còn lại, có mấy cái mạch chủ, nhưng vẫn không có đưa tới đan dược hàng mẫu. Liền có cực lớn khả năng. Chỉ là, không chỉ một mạch chủ. Trương Nhu cười khổ nói. Sinh sinh tạo hóa đan. Có lẽ không chỉ một khỏa, lại hoặc là một khỏa không có. Chúng ta chỉ có thể trước giả thiết nó tồn tại đi. Bây giờ là này mấy cái mạch. Vương Hùng trầm giọng nói. Hết thảy có tam mạch. Trương Nhu trầm giọng nói. Ồ, thứ nhất mạch cũng là Xích Băng Tử. Xích Lan Tử Sư Tôn. Sinh Đan Thánh Vực Giáo Chủ. Hắn không tại Sinh Đan Thánh Vực. Bây giờ khó mà nói. Trương Nhu nói ra. Sinh Đan Giáo Chủ. Vương Hùng sắc mặt trầm xuống. Kỳ thực, cái khác mạch còn dễ nói. Liền mạch này khó khăn nhất. Năng lực ép 48 mạch. Trở thành giáo chủ. Há lại phàm bối. Thứ hai mạch, Độc Vương Phong. Thứ ba mạch, Hình Ngục Phong. Trương Nhu điểm danh nói. Độc Vương Phong một mạch. Hình Ngục Phong một mạch. Trương Nhu, người lập tức đi trước mua được cái này hai đỉnh núi tin tức. Không cần quan tâm đến tiền, cho cô dùng sức hoa. Vương Hùng trầm giọng nói, vâng, Trương Nhu khẽ cười khổ. Lần thứ nhất, Trương Nhu cảm giác dùng tiền cũng có mệt mỏi thời điểm. Trương Nhu đang cùng Vương Hùng nói chuyện với nhau thời khắc. Nhất thời một cái quan viên đến đây, đại vương, không tốt, Xích Lan Tử tiên nhân đến, còn mang đến Hạ Kiếm Chi tiên sinh. Này quan viên lộ ra cười khổ nói, Hạ Kiếm Chi, Vương Hùng đột nhiên đồng tử co rụt lại. Vương Hùng là Hạ Kiếm Chi nhìn lấy lớn lên. Vương Hùng hiện tại biết mình ngày xưa tình cảnh, không chỉ có mẫu thân chết có kỳ quặc, thậm chí chính mình năm đó cũng thời khắc có nguy hiểm tính mạng. Phụ thân che chở chính mình, luôn có không ở bên người thời điểm, phụ thân không nhìn thời điểm. Một mực là Hạ Kiếm Chi canh giữ ở bên cạnh mình. Hạ Kiếm Chi mặc dù vì phụ thân tọa kỵ, nhưng Vương Hùng đã sớm coi hắn là thân nhân. Thăng Tiên Cốc, Vương Hùng cứu không Hạ Kiếm Chi. Hiện tại, Xích Lan Tử mang Hạ Kiếm trước đó đến. Vương Hùng trong nháy mắt minh bạch Xích Lan Tử dụng tâm hiểm ác. Hừ, đến vừa vặn, Vương Hùng trong mắt lạnh lẽo. Đang khi nói chuyện, Vương Hùng dậm chân đi ra đại điện. Trương Nhu nhanh chóng cất kỹ quyển trục. Trương Nhu không có qua tham gia náo nhiệt. Thời gian cấp bách, Trương Nhu còn có việc của mình muốn làm. Trương Nhu mang theo số lớn tiền giấy. Lại lần nữa trước khi ra cửa đi mua tin tức. Có tiền, luôn có thể mua được rất nhiều tin tức. Dù là chưa chắc là mình muốn. Nhưng, tin tức nhiều. Nói bóng nói gió cũng có thể tìm tới một số muốn đi. Trương Nhu đi, Vương Hùng cũng đi đến Đông Phương được cửa cung. Ngoài cửa, Xích Băng Tử, Xích Lan Tử mang theo một nhóm sinh đan đệ tử. Giờ phút này chính chờ bên trong. Xích Lan Tử nhìn lấy bên cạnh này liên tục không ngừng mua vé vào cửa bách tính. Trong mắt lóe lên một cỗ ghen ghét. Lập tức, sinh sinh tạo hóa đan chính là ta. Đến lúc đó, cái này liên tục không ngừng linh thạch, cũng chính là ta, Xích Lan Tử trong mắt lóe lên một cỗ hưng phấn. Một bên, Hạ Kiếm Chi máu me khắp người, trên cổ nô thú vòng, siết đặc biệt gấp, máu tươi như trước đang bốc lên. Hạ Kiếm Chi ngã trên mặt đất, suy yếu vô cùng, hiển nhiên, không chịu bồi Xích Lan Tử đến uy hiếp Vương Hùng. Hạ Kiếm Chi đủ kiểu giãy giụa, có thể bù không được nô thú vòng, cuối cùng ngã trong vũng máu, bị người khiêng đến. ngã tại Đông Phương được cửa cung. Vương Hùng, còn không ra. Xích Lan Tử hét lớn một tiếng. Mặt đất hạ kiếm chi, suy yếu thở phì phò. Trong mắt chảy ra hai hàng khuất nhục nước mắt. Oanh, Đông Phương Hành Cung cửa hông âm vang mở ra. Vương Hùng mang theo một đám quan viên, một đám thuê mướn cường giả, chậm rãi đi ra hành cung đại môn. Vừa ra đến, Vương Hùng liền thấy trong vũng máu hạ kiếm chi, trong mắt có thể hiện lên một cơn lửa giận. Ngã xuống đất hạ kiếm chi, nhìn thấy Vương Hùng đi ra, cũng là trong mắt lóe lên một cỗ nôn nóng bối rối. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng, ngươi không dám ra đến đâu. Xích Lan Tử một quyển quạt giấy cười to nói. Xích Băng Tử, các ngươi lại có đan dược mới mang đến. Vương Hùng vững vàng nhìn về phía Xích Băng Tử. Xích Băng Tử còn chưa mở miệng, Xích Lan Tử lại là cười lạnh nói. Tự nhiên là mang đến. Lần này muốn đổi với ngươi sinh sinh tạo hóa đan. Cũng là nó. Xích Lan Tử quạt giấy bỗng nhiên chỉ hướng hạ kiếm chi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.